Chiến Long Vô Song, chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài truyền đến một giọng nói phẫn nộ, ai dám thô lỗ với Trần Tiên Sinh ở Trung Hải, khi tôi Đồng Thiên Bảo không tồn tại sao? Mọi người đồng loạt bên cạnh, nhìn về phía cửa sân. Sau đó liền nhìn thấy Đồng Thiên Bảo mang theo rất nhiều thủ hạ, tức giận xông tới. Thì ra, Đồng Thiên Bảo biết được có người chạy đến tổ trạch Tống gia, muốn động Trần Ninh, Đồng Thiên Bảo biết được tin lập tức triệu tập 300 thủ hạ, hấp tấp chạy tới. Hướng Dương không ngờ Trần Ninh lại có nhiều người trợ giúp như vậy, nhân số gấp mấy lần họ. Anh ta hối hận mình không mang theo nhiều cao thủ cùng vệ sĩ, lúc này chỉ có thể thanh sắc câu lệ nói. Anh chính là bá chủ ngầm Đồng Thiên Bảo ở thành phố Trung Hải, anh có biết những người chúng ta đại diện cho cái gì không? Chúng ta đều là người của quần anh hội, hơn nữa chúng ta đều đến từ thành phố Tô Hàng Đông Hải, có thể nói anh đắc tội với chúng ta, chính là cùng hào môn của cả Tô Hàng làm kẻ thù, anh phải suy nghĩ rõ ràng. Đồng Thiên Bảo nhếch miệng cười lạnh nói, Tô Hàng hào, môn các người tính là cái gì, lúc trước tôi ở dưới trướng Trần Tiên Sinh hiệu lực cùng nửa thế giới làm địch. Đồng Thiên Bảo lời này thật đúng là không phải khoác lác. Theo Đông Phương Cự Long từ trong ngủ mê tỉnh lại, đại quốc một lần nữa quật khởi, rất nhiều quốc gia trên thế giới đều muốn chèn ép Hoa Hạ. Bắc Cảnh càng nhiều lần gặp phải sự khiêu khích thậm chí xâm phạm từ giặc địch các quốc gia, những binh sĩ Bắc Cảnh như Đồng Thiên Bảo, đi theo thiếu tướng, không biết đánh tan bao nhiêu địch nhân đến đánh. Nói là đắc tội nửa thế giới, không chút nào khoa trương. Đồng Thiên Bảo nói xong, cũng lười những con nhà giàu này bức liền phân phó nói. Người đâu, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Giọng nói rơi xuống, phía sau Đồng Thiên Bảo rất nhiều thủ hạ, lập tức hướng đám người Hướng Dương giết. Hai bên lập tức hỗn chiến. Thủ hạ Đồng Thiên Bảo này, thực lực cũng không kém, nhân số cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, mặt khác còn có Trần Ninh cùng Điền Trừ, Bát Hổ về ở bên cạnh nhìn, nào đến lượt Hướng Dương bọn họ làm càn. Rất nhanh, trận chiến kết thúc, đám người Hướng Dương, hoặc là bị đánh ngã xuống đất, hoặc là bị buộc phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đồng Thiên Bảo thấy cục diện đã được khống chế, cung kính hỏi Trần Ninh nói. Thiếu gia, những người này xử lý như thế nào? Trần Ninh lạnh lùng nói. Thanh lý không cho phép ai có thể, chỉ để lại đám Hướng Dương con nhà giàu bọn họ ở đây quỳ suy nghĩ qua đi. Đồng Thiên Bảo nói. Vâng, không bao lâu, những người không có nhiệm vụ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả sân lớn như vậy cũng bị dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa. Hướng Dương và mười mấy tên con nhà giàu đều cúi đầu quỳ trong đình viện, đặc biệt thê thảm. Gia đình Tống Thanh Tùng lại một lần nữa thấy được sức mạnh của Trần Ninh. Những tên con nhà giàu Hướng Dương này, đại diện cho đại bộ phận hào môn của thành phố Tô Hàng Đông Hải, Trần Ninh bảo đám người Hướng Dương quỳ gối ở chỗ này suy nghĩ qua, có thể nói là đem quyền quý gia tộc của thành phố Tô Hàng, tỉnh Đông Hải, đều đắc tội toàn bộ. Tống Thanh Tùng không khỏi nghĩ, cũng chỉ cháu rể Trần Ninh của ta, có quyết đoán như vậy. Hướng Dương lúc này mặt mũi bầm dập, vừa rồi trong hỗn chiến, anh ta cũng bị đánh không nhẹ. Nhưng, anh ta lại không phục, cảm thấy lần này cũng chỉ là sơ suất mắt kinh châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ngẩng đầu cừu hận nhìn Trần Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, anh không cần đắc ý, anh làm nhục chúng ta như vậy, đã là cùng toàn bộ Tô Hàng quyền quý vòng tròn chúng ta làm địch, anh chết chắc rồi. Hơn nữa, Ninh tiên sinh biết chúng ta xảy ra chuyện, ông ta rất nhanh sẽ mang theo rất nhiều cao thủ Ninh gia tới đây, anh chờ chết đi. Trần Ninh lạnh lùng nói. Ninh Viễn Đông giáo tử Vô Phương, con trai ở bên ngoài gây họa ăn giáo huấn, ông ta không nghĩ làm thế nào giáo dục con trai mình, còn dám chạy tới nơi này của tôi náo. Anh yên tâm, ông ta tới, quỳ xuống như các người. Hướng Dương một đám con cháu nhà giàu nghe vậy sắc mặt quái dị, bọn họ chưa từng gặp qua người nào điên SP cuồng như Trần Ninh. Rất nhanh, tin tức đám người Hướng Dương xảy ra chuyện, đã bị Ninh Viễn Đông tạm thời ở khách sạn Trần Long biết. Ninh Viễn Đông kinh nghi bất định nhìn Ngụy Thành thủ hạ đắc lực của ông ta, vội vàng nói. Cậu nói cái gì, Hướng Thiếu bọn họ xảy ra chuyện, thủ hạ của Hướng Thiếu toàn bộ bị thương, đám thiếu gia Hướng Thiếu bọn họ, cũng toàn bộ bị Trần Ninh cưỡng ép ở lại, quỳ xuống suy nghĩ qua. Ngụy Thành trầm giọng nói. Đúng vậy, thủ hạ Hướng Thiếu, không ít người nằm trong bệnh viện. Ninh Viễn Đông khiếp sợ nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngụy Thành nói. Nghe nói là Đồng Thiên Bảo, bá chủ ngầm thành phố Trung Hải, mang theo mấy trăm người đến giúp Trần Ninh, đem bọn Hướng Thiếu bắt lại. Ninh Viễn Đông nghe vậy kinh ngạc, chợt vẻ mặt ông ta giận dữ. Làm càn, tiểu Trung Hải thành phố một chỗ đầu xà, cũng dám động đến thiếu quyền quý công tử này, thật sự là không biết can đảm. Ngụy Thành hỏi, lão gia, chúng ta phải làm gì bây giờ, cách trương?